Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh ra nhưng mà không sinh ra thì, anh không nghĩ ra được cách nào khác có thể giải quyết mọi việc một cách yên ổn được. Vô Tịch ở chỗ của Cố Tân Tân, nhưng mà đợi mãi đến 9 giờ vẫn chưa thấy trở về. Lúc này, đột nhiên chuông điện thoại của Vô Tịch vang lên. Cô lấy điện thoại ra, vậy mà lại là Vô Điềm. Ở trong WeChat, cô ta nói, Vô Tịch chị có đồ vật rơi lại ở khách sạn, chị không đến lấy lại sao? Vô Tịch nói, chị xin nghỉ phép rồi, sẽ không trở về. Em nhìn thấy hình như đó là giấy chứng nhận, có cần em gửi qua đó cho chị không? Vô Điềm ở bên kia nói. Vô Tịch cao mày nói, trước tiên em cứ cầm lấy. Đừng như vậy mà, là chị sợ em qua đó tìm chị, sẽ gặp người bạn trai của chị sao? Em sẽ không nói chuyện của chị với người trong nhà đâu, thật sự, em biết, bình thường mẹ đối xử với chị không tốt, em đã từng nói qua với bà ấy từ lâu, thật sự, em vẫn luôn ở bên cạnh chị. Vô Tịch cười lạnh nói, mẹ có một người con gái như em thật sự là may mắn. Lời chế giễu này, Vô Điềm coi như hoàn toàn không có chuyện gì. Cố Tân Tân ở bên cạnh không nhịn được hỏi một câu. Có chuyện gì vậy, ai vậy, Vô Điềm, Cố Tân Tân vươn người ra nhìn xem. Khi nhìn thấy những thứ Vô Điềm nhắn ở trên, cô ấy cũng cười lạnh nói. Hà, đây gọi là gì cậu biết không, chồn chúc tết gà, lòng tốt không đáng tin tưởng, cậu gọi cô ta tới để tớ nhìn xem, rốt cuộc cô ta có cái gì an tâm. Vô Tịch nói, bỏ đi, nhìn thấy cô ta là thấy phiền phức rồi. Đừng mà chính là tớ muốn nhìn xem da mặt của cô ta có thể dày như thế nào, nào, cậu không gọi thì tớ gọi. Vô Tịch không còn cách nào khác nói, cô ta tới đây cậu sẽ biết là dày hơn tường thành. Khi Vô Điềm nhìn thấy trả lời, lập tức trở nên vui vẻ, trực tiếp nói Tạ Kinh Luân ở bên cạnh đến đón cô ta. Kinh Luân, em có việc bận đi giúp một người bạn, anh trở về trước đi. Tạ Kinh Luân cảm thấy khó hiểu nói, có chuyện gì vậy, em muốn đi đâu? Anh, đưa em đi, không cần đâu, việc của bạn em, không muốn cho người khác biết, em tự mình đi đến đó là được rồi. Cô ta nói dỗi, dỗ dành Tả Kinh Luân thật lâu, dỗ dành cho anh ta rời đi. Sau đó vội vàng gọi xe đi đến đó, vừa đi vừa nghĩ tiếp cận với Vô Tịch thì mới có cơ hội tiếp cận Cố Lâm Hàn. Vì Cố Lâm Hàn thì việc phải nịnh nọt đối với cô ta có tính là cái gì đâu, cách trương.